Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngắn có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Truyện MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, mọi người trở lại phòng khách để uống trà tráng miệng. Lúc này ông Hải mới lên tiếng. Bà thấy còn sớm, Hào Đình coi đưa Tú Anh đi dạo đi, cũng để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Tú Anh nghe thế thì nhìn sang ông cụ Trần với ý tứ muốn từ chối, nhưng mà trái với điều cô mong, ngược lại ông cụ Trần cũng vui vẻ nói. Ngài nói đúng, dù gì hai đứa cũng sắp về chung một nhà rồi, để tránh bỡ ngỡ nên cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Tôi tính thế này, con bé Tú An cũng vừa mới tốt nghiệp, trở về, vẫn chưa có việc làm phù hợp. Hay cho nó đến tập đoàn Lâm Đình để học hỏi, thêm hai đứa lại có thêm thời gian gần gũi. Tú An kinh ngạc trước lời đề nghị của ông cụ, cô lên tiếng. Kìa ông! Bà Gia Linh có phần ái ngại như đang lo lắng điều gì đó, còn ông Hải thì cười vui vẻ nói. Trần lão gia nói phải, cứ quyết định như vậy đi, Hào Đình, mai con coi sắp xếp công việc cho Tú An nha. Còn bây giờ con đưa con bé đi dạo đi. Hào Đình không có bất kỳ biểu cảm gì trên mặt. Anh đứng lên, nhìn về phía cô nói. Đi thôi. Tú An vốn chẳng muốn đi cùng anh một chút nào. Nhưng trước mặt các trưởng bối, cô cũng không thể từ chối. Bất đắc dĩ đứng lên, cúi đầu lễ phép. Thưa ông, thưa cậu, cùng bác trai bác gái, con đi ạ. Cô nói xong thì đi một hơi ra bên ngoài, chẳng thèm nhìn đến anh. Loáng thoáng từ phía sau, cô nghe giọng anh vang lên. Ông cùng thị trưởng cứ yên tâm, con sẽ đưa cô ấy về. Ông cụ Trần nhìn anh thì có vẻ hài lòng, liền cười gật đầu. Tính Nghĩa cũng lên tiếng. Tính con bé còn ương bướng lắm, phiền cậu rồi. Dạ, không có phiền gì đâu ạ. Hào Đình nói xong thì quay người đi theo phía sau cô. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, mà cánh môi mỏng của anh lại nhếch lên ý cười. Tú An đứng ở phía trước sân, đưa chân đá lên những hòn sỏi dưới đất. Tâm tình bực tức cô lẩm bẩm. Tự nhiên ông lại bảo mình đi chung với anh ta. Ông thiệt là... Bao nhiêu người muốn đi với tôi còn không được đấy. Tú An giật nảy mình vì lời nói vang lên phía sau lưng mình. Cô quay lại nhìn thì thấy Hào Đình. Anh cao lớn trong trang phục một màu đen tuyền. Bên ngoài khoác một chiếc áo dạ cũng là màu đen. Từ trên người anh toát lên một vẻ cuốn hút nhưng cũng cực kỳ lạnh, khiến người đối diện phải dè chừng. Mà nhìn anh, bất chợt một cơn gió lạnh ùa qua. Tú An cảm thấy hơi lạnh nên đưa tay ôm lấy người mình. Lạnh à? Tú An có chút sững sờ trước lời anh hỏi. Đáy lòng chợt có chút ấm áp lóe lên. Nhưng nhanh sau đó cô gạt bỏ, quay mặt về phía trước nói. Kệ tôi, ai cần anh quan tâm. Cảm nhận từ lưng chuyển đến một chút gì ấm ấm, nhất là trên vai hơi nặng trĩu. Tú An nhìn đến thì thấy Hào Đình đã cởi áo khoác mình đang mặc mà khoác lên người cô. Tú An ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Hào Đình chỉ cười, có lẽ từ lúc gặp mặt đến giờ đây là bộ dạng ngoan ngoãn nhất của cô. Cho là anh cười mình, Tú An lại hỏi. Anh cười gì đấy? Không có gì, bây giờ chúng ta đi thôi. Đi đâu chứ? Đi đâu thì tí em sẽ biết. Em đứng đây đợi tôi vào trong lấy xe. Tú An im lặng không nói gì. Hào Đình quay lưng đi về hướng nhà xe. Tú An nhìn theo bóng lưng đó, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Lúc này mùi hương từ chiếc áo khoác của anh phảng phất vào mũi cô. Đó là mùi đàn mộc cùng một mùi với A Hào. Trong đầu Tú An lóe lên một suy nghĩ, thoáng một giây lại tan biến. Vì đó là điều không thể, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Lên xe đi. Tiếng nói của Hào Đình kéo Tú An ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô nhìn đến thì thấy anh ngồi trong xe, đang mở cửa kính ra nhìn cô. Tú An cũng không muốn nghĩ thêm, đành đi vòng qua bên cạnh ngồi vào. Trong xe không khí có phần ấm hơn. Tú An cởi bỏ chiếc áo khoác đưa về phía anh. Trả cho anh. Hào Đình nhàn nhạt đáp. Em cứ giữ lấy, tí lạnh có mà mặc. Chưa kịp tiếp thu lời anh nói thì anh đã khởi động xe lao vút vào màn đêm. Bên trong xe bầu không khí trầm ổn, Tú An đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài thông qua cửa kính. Ở Đông Thành về đêm có phần nhộn nhịp hơn hẳn, đèn đường chiếu rọi đủ sắc màu, dòng người cùng xe cộ đông đúc hơn. Quay trở lại trong xe, vô tình quay qua nhìn anh, gương mặt nghiêng không góc chết. Tú An vô tình bị thứ gì đó cuốn hút lấy mình từ trên gương mặt ấy. Cô không thể biết cảm giác đó là gì. Trong vô thức, cô lại đưa tay sờ lên chiếc nhẫn, hướng mắt nhìn xuống tay, trong lòng hiện lên một nỗi nhớ không tên. Cô đã không biết, có một ánh nhìn thu hết tất cả vào đáy mắt phẳng lặng sâu lạnh đó. Một cơn sóng nhẹ đang khẽ dao động, giống như giọt nước vô tình rơi xuống, pha tan đi sự tĩnh lặng vốn có. Một thứ chỉ thoáng qua, rất nhanh sau đó trở lại sự vốn có ban đầu. Cuối cùng xe cũng đã dừng lại, Tú An lúc này mới lên tiếng hỏi. Anh đưa tôi đến đâu vậy? Hào Đình chỉ hờ hững đáp. Xuống rồi em sẽ biết. Tú An không còn cách nào, đành mở cửa xe mà bước xuống. Trước mắt cô không phải chỗ nào xa lạ, đó là trường đua Thiên Mã. Cô khó hiểu nhìn qua Hào Đình, anh cũng đã bước xuống xe. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh có chút không ngay nếp. Nhưng giây phút đó, Tú An lại mất hồn vì nó toát lên chút gì phong trần cuốn hút. Giây phút đó nhanh chóng trôi qua. Tú An bừng tỉnh nhìn anh khó hiểu hỏi. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Hào Đình không vội trả lời cô. Anh hai tay đút vào túi quần, hướng cửa đi vào, vừa đi vừa nói. Cứ vào trong rồi em sẽ biết. Tú An vẫn còn thắc mắc trong lòng nhưng vẫn chạy theo anh. Và đến nơi cả trường đua có phần mờ nhạt vì ánh đèn vàng từ những cây trụ chiếu sáng. Do quá rộng mà ánh sáng không thể chiếu rọi hết nơi đây. Tất cả vắng lặng không một bóng người. Đi lẽo đẽo theo phía sau anh, cô lên tiếng hỏi. Tóm lại anh đưa tôi đến đây làm gì giờ này chứ? Lời Tú An chưa dứt thì trên trường đua tất cả ánh đèn được bật mở. Mọi thứ hiện ra trước mắt cô bây giờ sáng tỏa như ban ngày. Tú An vẫn chưa hết kinh ngạc khi từ trên sân cô thấy có một người đang dẫn ra một chú ngựa đen tuyền. Vừa nhìn Tú An đã nhận thấy một sự mạnh mẽ của chú ngựa. Đây nhất định phải là một chiến mã tốt. Hào Đình bên cạnh quan sát rõ từ cái biểu cảm trên gương mặt cô, ánh mắt long lanh lóe sáng, đến cả nụ cười nở rộ trên đôi môi mỏng, tất cả đều thu vào mắt anh. Môi mỏng anh lại khẽ nhếch cười. Tôi dẫn em đến đây đua ngựa. Tú An mải mê nhìn về phía đường đua, nơi có chú ngựa đang đứng. Nghe anh nói, cô quay sang kinh ngạc không tin mà hỏi. Anh nói thật à? Gương mặt lạnh, hợp với sắc đen trong đêm, càng làm tăng thêm sự mạnh mẽ toát ra từ trên người anh. Trầm giọng anh nói. Nhìn tôi đang giống đùa em lắm à? Mẹ muốn cưỡi không? Nếu không thì chúng ta về. Đây là một niềm đam mê của cô. Khi có cơ hội trải nghiệm thì dễ gì Tú An bỏ qua. Cô nhìn anh nói. Tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà tôi đâu biết cưỡi. Tôi sẽ dạy em. Tú An nghe anh nói thế thì hào hứng lắm. Tròn mắt lên nói. Thật à? Hào Đình khẽ gật đầu. Tú An nhảy cẫng lên mà vui mừng. Trong phút giây sung sướng đó, vô thức cô đã ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh. Hào Đình nhìn thấy thái độ của cô như vậy liền nở nụ cười tươi hiếm thấy. Lúc này Tú An mới phát hiện phần có hơi lỗ của mình. Cô rời khỏi người anh, xấu hổ mà cúi đầu. Em vào trong thay đồ đi, rồi tôi sẽ dạy em cưỡi. Nhưng đồ ở đâu mà thay? Lời vừa thốt khỏi miệng thì đã có một cô gái đi đến cúi đầu nói. Mời tiểu thư theo tôi vào trong thay đồ ạ. Tú An nhìn người vừa nói rồi nhìn sang Hào Đình, hiểu ý cô anh nói. Em cứ đi theo cô ta đi. Tú An cũng phần nào an tâm, liền đi theo người đó vào trong. Lúc này Hào Đình vẫn đang đứng ở đó chờ cô. Từ xa có một người đàn ông đang đi đến chỗ anh. Người đó không ai khác là A Tuân, cúi đầu nói. Anh. Vẫn hướng mắt về phía trước mặt, Hào Đình lên tiếng hỏi. Chú có chuyện gì à? A Tuân có phần e dè, nhanh sau đó nói. Sao anh lại đem hắc mã ra cho người khác cưỡi? Đó chẳng phải là chú ngựa mà anh cực kỳ yêu thích sao? Đó là chuyện của tôi. Ngựa của tôi. Muốn cho ai cưỡi là quyền của tôi. Nhưng trước giờ anh đâu có như vậy. Anh tối kỵ, ai đụng vào đồ mình mà. Với cô ấy thì khác. Lời anh vừa nói đã làm cho A Tuân một phen kinh ngạc. Theo anh đã lâu, A Tuân thừa hiểu tính cách của anh. Trước này chưa có một cô gái nào đến gần anh trong vòng 1 mét. Nhất là chú ngựa mà anh cực kỳ yêu quý lại đem ra cho một người phụ nữ ngồi cưỡi. Với những chuyện đó, trong lòng A Tuân cũng đã hiểu được phần nào giá trị của cô trong lòng anh. Không có việc gì thì chú cứ vào trong đi. A Tuân liền gật đầu nói. Dạ, em biết rồi. A Tuân nhanh chóng trở vào trong. Cùng lúc Tú An cũng đã trở lại. Bây giờ trên người cô là trang phục dành cho Kỵ Mã. Nhìn cô rất mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Miệng cười tươi, cô đến gần anh nói. Tôi xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Hào Đình đưa tay ra hiệu cho người đang cầm dây chú ngựa ra. Anh đưa tay lên miệng huýt một cái. Chú ngựa hiểu lệnh chủ nhân mà chạy đến phía anh. Cách một tấm chắn, chú ngựa cạ đầu vào tay anh. Tú An kích thích trước cảnh tượng đó. Cô lên tiếng nói. Chú ngựa nghe lời anh quá, giống như anh là chủ nhân của nó vậy. Hào Đình cười nói. Vốn nó là ngựa của tôi mà. Tú An bất ngờ nói. Ngựa của anh sao? Không tin à? Nói xong, Hào Đình cũng đã phóng người qua tấm rào chắn. Anh leo lên yên chú ngựa một cách thuần thục. Tú An nhìn thấy thì đã chắc chắn lời anh nói. Hào Đình chìa tay mình ra về hướng cô. Đến đây. Tú An không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy tay anh. Hào Đình dùng lực kéo cô. Trước một cái, Tú An đã ngồi trên lưng chú ngựa. Tú An đưa tay thích thú vuốt ve đầu chú hắc mã. Em đã chuẩn bị chưa? Tú An đang ngồi ở phía trước anh. Do cô thấp hơn anh, nên khi nghe anh nói, cô phải ngước lên mới nhìn thấy được anh. Cô nói, chuẩn bị gì? Thì cưỡi ngựa chứ làm gì? Tú An cười ngại ngùng vì trí nhớ của mình. Cô liền ngồi ngay ngắn lại gật đầu nói, tôi đã sẵn sàng rồi. Hào Đình đưa tay lên phía trước giật dây cương. Chú ngựa thót lên chạy nhanh về phía trước. Đây là lần đầu tiên Tú An được trải nghiệm một chuyện thế này. Dù đam mê, nhưng chưa bao giờ cô được ngồi trên lưng ngựa thế này. Cảm giác vui sướng, thích thú dâng trào trong lòng cô. Nụ cười giòn tan của cô làm cho màn đêm vốn yên tĩnh lại càng thêm sống động. Hào Đình ở phía sau cô cũng nở nụ cười trên đôi môi mỏng. Qua vài vòng thì anh cho ngựa dừng lại. Tú An vẫn còn luyến tiếc không muốn xuống. Cô nói, anh cho tôi thử tự cưỡi được không? Hào Đình lo lắng nói, em chưa bao giờ cưỡi, sẽ không thể tự cưỡi một mình được đâu. Tú An bướng bỉnh làm nũng nói, thì có anh ở đây mà, sợ gì chứ? Anh cho tôi cưỡi thử lần nha. Đưa tay lay nhẹ cánh tay anh. Thấy cô như vậy anh cũng không nỡ từ chối, đành nói, vậy em phải cẩn thận, nhớ không được chạy nhanh. Được anh đồng ý, Tú An vui mừng tươi tắn nói, tôi biết rồi, vậy anh xuống đi. Hào Đình lắc đầu trước sự thay đổi nhanh chóng của cô. Anh nhảy xuống, sau đó nhìn cô chỉ dẫn. Em nhớ là cầm dây thúc nhẹ nhẹ thôi nha. Nếu thúc mạnh, hắc mã sẽ chạy nhanh lắm. Tú An gật đầu. Tôi biết rồi, vậy tôi thử nha. Hào Đình gật đầu, Tú An bắt đầu giật nhẹ dây cương. Chú ngựa bắt đầu đi về phía trước. Do Tú An thúc nhẹ, nên tốc độ hắc mã đi rất chậm. Thích thú mà Tú An bắt đầu giật mạnh hơn. Do không kiềm chế được sự hưng phấn, mà vô tình cô giật mạnh dây cương, hắc mã liền lao nhanh về phía trước. Tú An mất khống chế. Cô chới với lảo đảo. Hào Đình từ xa đã nhận ra sự bất thường thì đã quá muộn. Tú An bị hất tung xuống một khoảng khá xa. Cả người cô nằm yên vị dưới đất mà bất tỉnh. Hào Đình chạy nhanh đến bế Tú An lên. Gương mặt anh hiện đầy lo lắng. Thân ảnh cao lớn sải những bước chân dài đi ra hướng cửa. Lúc này A Tuân cũng từ bên trong chạy ra. Thấy vậy liền hỏi. Anh, sao vậy? Giọng anh quát lớn mất kiểm soát. Chú lái xe đến bệnh viện liền đi. Thấy bộ dạng của anh, A Tuân thừa biết anh đang kích động. Mỗi khi anh như vậy là giống như một ác ma máu lạnh cực kỳ đáng sợ. A Tuân nhanh như chớp đã đến chiếc xe, mở cửa ra sẵn. Hào Đình bồng cô ngồi vào xe. Xong A Tuân cũng lên ghế lái, khởi động xe, lao vút trong màn đêm lạnh. Bệnh viện Thành Nam là một bệnh viện lớn nhất ở Đông Thành, với thiết bị y tế tiên tiến nhất và đội ngũ y bác sĩ giỏi, được đào tạo từ nước ngoài, được tập đoàn Lâm Đình đầu tư xây dựng. Đây được xem là bệnh viện riêng Cố gia. Nơi đây chủ yếu phục vụ giới thượng lưu, lắm tiền nhiều của, nhưng một phần vẫn khám chữa trị cho tầng lớp thường dân. Đến trước cửa bệnh viện, ở phía trước nhân viên y tế đã chuẩn bị băng ca chở sẵn vì đã được thông báo từ trước. A Tuân mở cửa xe ra. Hào Đình bừng bừng sát khí khiến ai nấy đều phải e dè sợ hãi. Anh đang bế Tú An bất động trên tay, gương mặt nhỏ nhắn cứ như đang say giấc. Lúc này một nhân viên bạo gan đi đến nói, thưa chủ tịch, ngài hãy để bệnh nhân lên băng ca, chúng tôi sẽ đưa vào phòng cấp cứu liền ạ. Không thèm nhìn đến, Hào Đình lạnh lùng nói, khỏi, tôi tự bế cô ấy vào được rồi. Dứt lời anh bồng cô đi phăng phăng vào tranh cánh cửa bệnh viện đang được nhân viên mở sẵn ra. Mọi người có mặt lúc này mới dám thở mạnh, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi gấp rút đi vào trong. Bên trong viện Trường Hà đã cho người chuẩn bị sẵn trong cấp cứu. Chỉ cần người đưa vào là tiến hành ngay. Nhưng khi ông thấy Hào Đình bồng người vào thì có phần kinh ngạc, vì đây là lần đầu ông thấy có người phụ nữ tiếp cận gần anh đến thế. Thấy khí thế của anh mà mồ hôi trên trán của ông nhễ ra, đưa tay lên lau vội, Hào Đình cũng vừa đến. Chủ tịch Cố, tất cả chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Hào Đình nghe xong thì không nói không rằng, mặt lạnh toát. Sam Sam đi thẳng vào phòng cấp cứu. Viện trưởng Hà sợ hãi cũng nhanh chóng đi vào theo. Trong phòng cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đều đã được điều động đến đây. Vừa thấy người đi vào thì ai nấy cũng cúi đầu cung kính đồng thanh nói. Chủ tịch. Vẫn là bộ mặt lạnh tỏa ra sát khí đáng sợ. Anh đặt đi đến giường, đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt bao phủ màn sương dày đặc. Cả đám người nhìn anh rồi lại quay sang nhìn nhau mà im lặng, tưởng chừng bầu không khí sẽ trầm lặng như thế. Bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng quát mạnh mẽ. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cấp cứu coi tình hình của cô ấy đi. Cả bọn quýnh quáng cả lên, luống cuống đứng vào vị trí. Anh vẫn đứng yên bên cạnh, không biết có phải do hào quang lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến họ sợ hay không, mà tay chân run cả lên. Lúc này viện trưởng Hà cũng vừa đi vào, tay của ông liên tục cầm khăn chậm chậm lên trán. Đến chỗ anh, ông cúi người nói, mời chủ tịch tạm thời ra ngoài đi ạ. Tại sao tôi phải đi ra? Viện trưởng Hà ấp úng. Dạ, nếu ngài ở đây bọn họ sẽ không thể tập trung để chữa trị cho vị tiểu thư này đâu ạ. Hào Đình nghe xong thì đưa đôi mắt sắc lạnh của mình lướt nhìn tất cả. Ai nấy cũng cúi đầu khiếp sợ. Có người tay run lẩy bẩy, anh liền quay sang viện trưởng Hà can dặn. Ở đây giao cho ông, nếu xảy ra sơ suất gì, dù là nhỏ nhất, thì ông cũng biết hậu quả rồi đấy. Viện trưởng Hà mặt lấm tấm mồ hôi gật đầu nói. Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Sau đó anh bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu. Vừa thấy anh bước ra thì A Tuân đã gọi hỏi. Anh, tình hình sao rồi? Hào Đình trầm giọng đáp. Phải chờ. A Tuân hiểu, liền gật đầu đứng qua bên cạnh. Lúc này chuông điện thoại trên tay A Tuân reo lên. Nhìn số người gọi, A Tuân liền cầm máy đến chỗ Hào Đình. Anh, có điện thoại gọi đến từ số của thị trưởng ạ. Hào Đình nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm nghe. Tôi nghe đây thị trưởng. Tĩnh Nghĩa bên kia đầu dây lo lắng hỏi. Đã muộn rồi, sao cậu còn chưa đưa con bé trở về? Hào Đình đưa mắt về phòng cấp cứu do dự, qua hồi thì đáp lại. Cô ấy chơi mệt quá nên ngủ quên. Tôi đã đưa cô ấy vào khách sạn nghỉ. Sáng hôm sau tôi hứa sẽ đưa cô ấy về sớm. Tĩnh Nghĩa có phần công tin mà nói. Thật à? Hào Đình chắc chắn nói. Đương nhiên là thật rồi. Vậy tôi mong cậu chăm sóc cho con bé và đưa con bé trở về đúng như lời cậu nói. Tôi biết rồi. Sau đó anh tắt máy, hướng mắt nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Gương mặt lạnh thâm trầm giống như vực sâu vạn trượng, khiến anh nhìn thấy cũng phải kinh sợ. A Tuân dưới trướng anh bao năm qua, đây là lần đầu cậu ta thấy bộ dạng này của anh. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, viện trưởng Hà từ bên trong bước ra. Đến chỗ Hào Đình, ông cúi đầu cung kính. Thưa chủ tịch. Hào Đình với gương mặt không khác gì một tảng băng, khói lạnh bung lên ngùn ngút, giọng nói sắc lạnh vang lên. Sao rồi? Viện trưởng bị sát khí của anh hù dọa mà run rẩy, cố gắng lắm mới mở miệng thốt lên. Dạ, vị tiểu thư đó không có gì đáng ngại, chỉ bị xây sát phần mềm, do hoảng sợ nên mới bất tỉnh ạ. Khi nào cô ấy tỉnh lại? Dạ, chắc tiểu thư cũng gần tỉnh rồi đấy ạ. Tôi biết rồi. Hào Đình sải bước đi vào trong phòng. Lúc này các y bác sĩ cũng đã rời khỏi. Bên trong phòng là bầu không khí yên tĩnh, cùng mùi sát trùng tỏa ra xung quanh. Trên chiếc giường là thân ảnh nhỏ nhắn, đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Bước đến bên cạnh, anh ngồi xuống, bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay nhỏ, đôi mắt hướng nhìn cô một cách trìu mến, sau đó gục mặt lên đôi tay đó. Hàng mi cong dài khẽ dao động, Tú An từ từ hé mở mắt, cứ như bản thân vừa trải qua giấc ngủ say. Nhưng không hề ngon như cô tưởng, đưa mắt ráo rác, nhìn lên trần nhà. Khung cảnh xa lạ, theo phản xạ, cô khẽ cử động thân người, cảm giác đau nhức truyền đến, làm cô nhăn nhó khẽ thốt lên. Đau quá. Hào Đình nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn, Tú An cũng phát hiện ra sự có mặt của anh, mà tròn mắt nhìn. Hào Đình lo lắng hỏi. Đau à? Em thấy ở đâu không khỏe, tôi sẽ cho mọi người đến kiểm tra cho em. Tú An vừa định lên tiếng ngăn cản thì cô đã nghe tiếng anh nói lớn. A Tuân, chú đi gọi viện trưởng Hà đến đây nhanh lên. Bên ngoài cánh cửa, tiếng A Tuân đáp lại. Em sẽ đi ngay. Tú An không biết có phải anh đã làm quá vấn đề lên không nữa, chỉ do cô cảm thấy người hơi ê ẩm thôi. Chắc do té lúc nãy để lại chấn thương rồi, mà đột nhiên cô nghĩ anh cũng lo lắng quan tâm cho cô quá. Một dòng ấm nóng chảy vào lòng, Tú An có chút xấu hổ mà mặt ửng đỏ cả lên. Cảm nhận lòng bàn tay mình ấm áp, đưa mắt nhìn xuống, cô mới thấy anh đang nắm lấy tay mình. Tú An vội rút tay mình. Hào Đình cũng đưa mắt nhìn đến, nhưng anh không có bất kỳ biểu cảm nào. Ở đây là đâu vậy? Tú An lên tiếng hỏi. Hào Đình đáp lại cô. Đây là bệnh viện. Em bị té ngựa, tôi đã đưa em đến đây. Cảm ơn anh. Nhìn thấy dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn của cô, Hào Đình bất chợt cười cười. Tú An thấy thế liền hỏi. Anh cười gì đấy? Hào Đình cũng nói thật. Đây là lần đầu tôi thấy em ngoan y như con cún đấy. Bị anh so sánh mình với chú cún. Tú An cáu lên mà nói. Anh nói ai cún hả? Hào Đình nhìn dáng vẻ của cô vậy thì thích thú mà trêu thêm. Thì em chứ ai? Tú An bực tức mà ngồi bật dậy. Do gấp gáp mà cơn đau chuyển đến. Mặt mày nhăn nhó, Hào Đình liền lo lắng hỏi. Em sao vậy? Tú An nói. Anh không thấy à? Đều tại anh hết đấy. Biết lỗi do mình nên anh không trêu cô nữa, ôn nhu nói. Em đau nhiều không? Tí viện trưởng Hà vào sẽ xem cho em. Mà giờ em muốn ăn uống gì không? Nghe anh nói nhỏ nhẹ quan tâm mình như vậy, sự bực tức trong lòng cô cũng đã tiêu tan đi gần hết. Thấy cô họng hơi khát, cô liền nói. Tôi khát, muốn uống nước. Hào Đình liền đến, rót nước đem đến cho cô. Không để cô tự cầm mà anh đưa ly kề vào miệng cô. Hành động của anh lại khơi lại cho Tú Anh hình ảnh quen thuộc về trong trí nhớ. Cô cứ ngây mắt nhìn anh. Em uống đi. Lời nói của anh kéo cô về với thực tại. Kề miệng uống nước nhưng mà ánh mắt của cô lại nhìn anh có chút dò xét. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc. Hào Đình nói vọng ra. Chuyện gì? Viện trưởng Hà đứng ở bên ngoài nói. Thưa chủ tịch, ngài cho gọi tôi. Biết viện trưởng Hà đã đến, anh liền nói. Ông vào đi. Cửa mở ra, viện trưởng Hà đi vào. Hào Đình đem ly nước để qua bàn, đến gần chỗ giường bệnh. Viện trưởng Hà hỏi. Chủ tịch cho gọi tôi đến có chuyện gì không ạ? Ông khám xem lại cho cô ấy đi. Cô ấy cứ bảo đau. Viện trưởng Hà nghe xong thì lẩm bẩm. Tưởng có chuyện gì kêu đến gấp. Ai ngờ chỉ vì vị tiểu thư này kêu đau. Bị thương phần mềm thì đau là đúng rồi. Thật không biết phải làm sao với vị chủ tịch nữa đây. Sao ông còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh khám cho cô ấy đi. Lời nói mạnh mẽ của anh làm viện trưởng Hà giật cả mình. Ông nhanh chóng đến chỗ Tú An hỏi. Tiểu thư đau ở đâu ạ? Tú An liền trả lời. Tôi cử động thì cảm thấy đau ê ẩm khắp cả người. Đây là hiện tượng bình thường, do tiểu thư bị tổn thương phần mềm khi gặp một sự tác động mạnh. Dùng thuốc ít hôm sẽ khỏi thôi ạ. Tú An gật đầu. Tôi biết rồi. Vậy bây giờ tôi về nhà được chưa ạ? Được ạ. Hào Đình nhìn viện trưởng Hà với ánh mắt hoài nghi. Ông kiểm tra kỹ chưa? Viện trưởng Hà chắc chắn. Dạ thưa chủ tịch, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi ạ. Vậy ông ra ngoài đi. Thuốc của cô ấy cứ bảo A Tuân đi lấy. Dạ chủ tịch, vậy tôi xin cáo lui. Viện trưởng Hà rời đi rồi, Tú An mới nói. Tôi muốn về nhà. Không được. Hào Đình lạnh lùng nói. Tú An nhìn anh hỏi. Tại sao? Vì tôi đã nói dối cậu em là em ở lại khách sạn ngủ. Mai về rồi. Nếu bây giờ em về thì cậu em sẽ cho tôi đã nói dối. Thêm em muốn người nhà lo lắng khi biết mình bị thương à? Tú An nghe anh nói cũng có lý. Không muốn ông và cậu phải lo, nên cô nhìn anh nói. Anh nói phải. Vậy bây giờ anh đưa tôi đến khách sạn nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ tự về nhà. Tôi sẽ đưa em đến khách sạn, nhưng mà tôi sẽ ở với em. Mai tôi sẽ đưa em về. Tú An liền từ chối. Tôi không cần, tôi tự về được. Cô vừa nói vừa đưa chân bước xuống giường. Chưa kịp bước đi thì cả người cô đã nhẹ bỗng. Lúc này cô mới biết anh đang bồng mình. Cô liền ngọ nguậy nói. Anh làm gì vậy? Tự tôi đi được. Em đừng làm loạn, im lặng đi. Hào Đình mặc kệ sự chống cự của Tú An mà bế cô ra ngoài. Nằm trong lòng anh dù ra sức thế nào cũng không hề lay chuyển được. Dù là một chút, cứ như cô đang chọc vào một tảng băng cứng vậy. Đến gần cánh cửa, anh đưa chân đạp một cái thật mạnh. Sầm một tiếng, cửa bật mở toang ra. A Tuân bên ngoài vì tiếng động mà giật cả người. Đang quay lưng về phía cửa, cũng phải nhanh chóng xoay mặt lại nhìn. Khi thấy anh bế cô ra, thì liền hiểu ý nép qua một bên. Hà Đình dừng lại nhìn A Tuân hỏi. Chú đã lấy thuốc chưa? Em lấy rồi. Ừ, vậy đi thôi. A Tuân gật đầu, nhưng chưa vội bước đi ngay. Anh đứng phía sau đợi. Tú An biết sức mình không làm lại anh, thêm có người khác ở đây, nên có chút xấu hổ mà nép sát vào người anh. Bất chợt nhận thấy con thỏ ngoan ngoãn không còn quấy nữa, Hào Đình liền nở nụ cười hài lòng. Anh tiếp tục hướng ra khỏi bệnh viện mà đi. A Tuân thấy vậy cũng đi theo phía sau. Trong bệnh viện, khi anh đi qua thì không một ánh mắt nào bỏ qua. Có e dè sợ hãi, có sự ngưỡng mộ và lẫn ganh ghét. Hết thảy anh chả để vào mắt mình, cứ sải bước đi. Khi anh đã đi qua rồi, thì phía sau là những lời bàn tán. Cô thấy không, chủ tịch đang bế ai trên tay đó. Cô gái đó thật diễm phúc, trước nay chưa có một ai, nhất là phụ nữ đến gần chủ tịch quá một mét đâu. Một cô khác vội xen vào. Mà các cô thấy không, chủ tịch chúng ta đẹp như tượng tạc, chỉ có điều duy nhất là nhìn vào tôi thấy lạnh người. A Tuân ở phía sau nên nghe rõ từng lời họ nói. Anh quay lại trừng mắt nhìn họ với ý cảnh cáo. Cả bọn liền sợ mà tản ra ai vào việc nấy. Ra khỏi cửa bệnh viện, A Tuân liền chạy nhanh về phía trước để mở cửa xe ra. Hào Đình đặt Tú An ngồi vào rồi thì bản thân cũng ngồi bên cạnh. A Tuân đóng cửa lại rồi đi lên phía trước ghế lái ngồi, xong khởi động xe chạy đi. Bên trong xe, Tú An vẫn còn ấm ức mà không thèm nhìn anh. Cô đưa mắt lờ đãng nhìn ra bên ngoài. Lúc này A Tuân mới lên tiếng hỏi. Anh, giờ mình đi đâu? Ánh mắt đang nhìn Tú An, anh lên tiếng đáp. Đến khách sạn Hoàng Đình đi. A Tuân gật đầu, anh biết rồi. Hào Đình đưa tay kéo phăng tấm màn đen chắn ngang lại. Tú An thấy vậy liền hỏi. Anh làm gì vậy? Hào Đình nhàn nhạt đáp. Tôi muốn được yên tĩnh. Ở đây có ai làm gì chọc tới anh đâu. Ngả đầu ra phía ghế tựa, Hào Đình nhìn cô, môi mỏng nhếch lên nói. Thì em đó. Tôi... Tú An chưa kịp nói hết thì cả người đã ngã nhào lên lồng ngực của Hào Đình. Vì anh đã đưa tay kéo cô xuống. Tú An định ngồi dậy thì cả người cô bị cánh tay rắn chắc của anh giam hãm. Tú An cọ quậy nói. Anh làm gì thế? Tôi muốn ôm em. Giọng anh nói không hề có chút gì là trêu đùa cả. Tú An chợt khựng lại. Mùi đàn mộc xông vào trong mũi. Cô tự hỏi. Đây có phải lại là ảo giác không? Tại sao mỗi khi bên cạnh anh thì tất cả những thứ quen thuộc về A Hào lại hiện rõ như thế? Nằm im trong lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trên lồng ngực, hơi thở đều đặn phả ra, cánh tay đang kìm hãm cô cũng nới lỏng ra. Tú An ngước mặt lên nhìn, trên gương mặt hoàn hảo ấy, đôi mắt sâu không đáy đã nhắm nghiền. Tú An tự hiểu, sao một người như anh lại dễ dàng ngủ say như vậy? Không muốn phá giấc ngủ của anh, mà cô cũng nằm im trên ngực anh, chắc cũng do có phần mệt mỏi mà cô đã ngủ quên từ lúc nào. Khi cô chìm vào giấc ngủ thì đôi mắt kia cũng đã hé mở, giống như con thú hung hãn bắt gặp con mồi mà lóe sáng. Nhưng không vồ vã ngay mà từ từ nhìn ngắm thưởng thức. Đôi bàn tay thon dài nhẹ lướt trên gương mặt thanh tú, không hề chạm vào da thịt, chỉ là trên không trung vẽ lại đường nét trên gương mặt cô, có một sự thích thú đặc biệt mà cánh môi cong lên tà mị. Xe đến trước khách sạn Hoàng Đình thì dừng lại. Đây là một trong những chuỗi khách sạn cao cấp nằm trong dự án đầu tư của tập đoàn Lâm Đình, một nơi giá một đêm vô cùng đắt đỏ. Nhưng khách sạn liên tục trong tình trạng phun phòng. Ở đây có một phòng tổng thống dành riêng cho Hào Đình. Tuy anh rất ít khi lại đây, nhưng do sự kỹ tính và thích sạch sẽ mà phòng anh luôn được lau dọn thay đổi hàng ngày. A Tuân đưa tay lên màn cửa lắc nhẹ. Hào Đình liền đưa tay bấm nút, tấm rèm kéo lại. A Tuân liền lên tiếng. Anh đã đến khách sạn rồi. Hào Đình gật đầu rồi đưa tay lên miệng ra hiệu. A Tuân nhìn đến cũng đã hiểu mà không nói gì thêm. Đẩy cửa đi ra ngoài, vòng đến phía sau mở cửa ra. Hào Đình đưa tay để bế cô lên. Mỗi hành động anh cực kỳ chú ý nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Đi vào trong khách sạn, A Tuân đi phía trước anh để mở cửa ra sẵn. Vào đến sảnh thì các nhân viên tiếp tân liền cúi đầu cung kính. Họ chuẩn bị lên tiếng chào thì đã được anh đưa tay lên miệng khẽ xuýt. Hiểu ý nên tất cả đều im lặng. A Tuân đã bấm thang máy sẵn. Anh bồng cô đi vào, cánh cửa thang máy đóng lại và đi lên phía trên. Cửa mở ra, Hào Đình bồng cô bước ra. Đây là tầng cao nhất của khách sạn, nhưng chỉ có duy nhất một phòng. Lúc này anh nhìn A Tuân nói, chú về trước đi. A Tuân liền gật đầu rồi trở vào trong thang máy, bấm nút trở xuống. Hào Đình tay bế Tú Anh đi đến trước cửa phòng, đưa tay quẹt lên miếng cảm ứng được lắp tự động trên cánh cửa, vân tay tương thích, cửa liền mở ra. Bên trong phòng được trang trí sang trọng, từ bàn ghế đến giường tủ đều là những thứ xa xỉ bậc nhất. Đến cả những tranh treo tường hay chi tiết nhỏ như ốc vít cũng được trau chuốt tỉ mỉ đến độ hoàn hảo nhất. Mọi thứ cho thấy yêu cầu của chủ nhân nơi đây cực kỳ cao. Hào Đình đi đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, đặt cô nhẹ nhàng nằm lên. Hành động của anh cực kỳ cẩn thận, nên Tú An vẫn say giấc mà không hề có chút cảm giác gì. Anh cứ đứng bên cạnh mà nhìn cô như thế. Ánh mắt lạnh chứa đựng nỗi niềm thầm kín, khóe môi bất chợt nhếch cười. Sau đó anh quay lưng đi vào phòng tắm. Hào Đình có thói quen, mỗi khi từ ngoài trở về, điều đầu tiên anh cần làm là đi tắm. Vì ưa sạch sẽ nên dù trên người chỉ là bụi đường, anh cũng khó chịu. Tú An mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh là một không gian xa lạ. Cô liền ngồi dậy, chợt nhớ lại. Cô nghĩ chắc đây là khách sạn, chắc anh đã đưa cô đến đây rồi. Cho là chỉ có một mình nên Tú An cảm thấy thoải mái hơn. Bước xuống giường, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài của cửa kính trong suốt là bầu trời đêm tĩnh mịch. Hôm nay trên trời không có lấy một vì sao, khoảng không đen tối lạnh lẽo quá. Bỗng lòng cô có chút cô quạnh vì một nỗi nhớ miên man. Càng ngày trải qua nhiều chuyện nên Tú An muốn đi tắm cho người khỏe khoắn. Cô xoay lưng đi đến phòng tắm, đưa tay lên chốt cửa vặn mở ra. Tú An không để ý là có người bên trong. Cô đóng cửa lại rồi mới quay người vào trong. Tú An tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt mình. Hào Đình trong thân trần đang đứng dưới vòi nước, thân ảnh cao lớn cùng cơ bắp rắn chắc vạm vỡ. Nhìn anh không khác một vị thần, tất cả như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ hoàn hảo, một cái đẹp mỹ hoặc để cuốn hút. A, Tú An bừng tỉnh mà hốt hoảng la lớn. Hào Đình nghe thế liền quay người nhìn cô, gương mặt chẳng có tí biểu cảm nào, bình thản nói, em la cái gì vậy hả? Tú An đứng bất động chỉ tay về phía anh. Anh vô sỉ. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, Hào Đình nhìn xuống bên dưới mình, vật nhỏ vương cao ngạo nghễ hùng mãnh. Anh chẳng bận tâm nhìn cô cười nói, tôi đâu kêu em nhìn, sao em tự tiện vào, còn chẳng thèm gõ cửa nữa mà. Tú An đưa tay lên che lấy mặt mình xấu hổ nói, anh còn nói chả là do tôi tưởng anh đã về rồi thôi. Tại sao tôi phải về, đây là phòng của tôi mà. Biết nói không lại anh, Tú An không muốn cãi nữa, dù gì cũng do lỗi ở cô. Sao cô hấp tấp, anh mặc đồ vô đi. Tôi mặc rồi còn mặc gì nữa. Tú An không tin mà nói, anh lừa tôi, mới đây thôi sao anh mặc nhanh như thế. Hào Đình bật cười lớn, em không mở mắt ra sao biết tôi lừa em. Tú An lắc đầu nói, anh mặc đồ đi rồi tôi mới mở, em không mở ra làm sao biết tôi chưa mặc. Tú An thấy anh nói cũng có lý, cô từ từ hé mắt nhìn qua khe hở của bàn tay. Trước mắt cô anh vẫn thân trần, nhưng bên dưới đã cuốn cái khăn che lại. Không còn gì lo lắng, Tú An liền bỏ hẳn bàn tay trên mặt xuống. Cô nhìn về phía anh chất vấn, anh tắm sao không khóa cửa gì hết vậy? Hào Đình hờ hững nói, phòng của tôi, mắc gì tôi phải khóa làm gì. Nhưng tôi có ở đây đâu mà, đâu phải chỉ riêng mình anh đâu. Tôi vào lúc em đang ngủ mà. Anh nói sao cũng không lại anh. Tú An tức quá mà đưa tay cầm lấy vòi nước xịt lên người anh. Nước tưới ướt hết cả người anh, nhưng cũng văng lên người cô không ít. Anh ăn hiếp tôi, cho anh biết tay này. Vừa nói Tú An cũng hào hứng mà cầm vòi hướng về phía anh. Hào Đình đứng yên mặc tình cho cô quậy phá. Anh chỉ cười cười. Do nước nhiều mà nền gạch dưới chân có phần trơn, vô tình Tú An trượt mà ngã nhào về phía trước. Rất may nơi cô ngã là lồng ngực của anh. Ôm trọn cô vào lòng mình, nước từ vòi sen phía trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống. Tú An vì những giọt nước mà làm mất phương hướng. Khi cô ngước lên thì gặp phải ánh mắt sâu của anh đang nhìn mình. Đứng nhìn bất động, trong lòng cô nảy lên một cảm xúc không tên, giống như bản thân lạc vào mê cung không có lối thoát. Hào Đình cúi mặt mình áp sát mặt cô, đặt đôi môi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ xinh. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cánh môi anh như có ma lực, vô tình khiến Tú An chới với mà buông thả theo. Không biết tại sao cô lại tự động há miệng mình ra, đón lấy nụ hôn của anh. Cả hai triền miên quấn quýt, mặc cho phía trên từng giọt nước đang rơi xối xả vào mặt họ. A Tuân vừa ra khỏi sảnh của khách sạn, định lấy điện thoại để gọi người đến đón, thì phía đường anh nghe thấy tiếng chi hô. Một người phụ nữ đang chạy về phía mình. Từ phía sau là một toán người đang đuổi theo. Cô gái dường như cũng đã đuối sức, nhưng vẫn gắng gượng để thoát khỏi bọn xấu. Khi đến gần chỗ A Tuân đang đứng, thì cầm tay anh năn nỉ. Xin anh hãy giúp tôi, có bọn người xấu muốn bắt tôi. A Tuân vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhất là dây vào phụ nữ. Anh liền lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, tôi không giúp được. Cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh xắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cầu xin. Không lẽ anh định thấy chết không cứu sao? Tôi xin ai đó giúp tôi thoát khỏi bọn họ đi mà. Bộ mặt đáng thương cùng đôi mắt ngấn lệ đã khiến A Tuân dao động. Anh liền hừ lạnh. Thật là phiền phức mà. Mắt cô gái nhỏ sáng lên cười nói. Vậy anh chịu giúp tôi rồi hả? Cảm ơn anh nhiều lắm. A Tuân vốn ghét ai nói nhiều trước mặt mình, nhưng hôm nay gặp phải cô, chỉ trong vài phút thì đã nghe cô nói nhiều đến vậy. Lắc đầu anh nói. Cô lại chiếc xe kia núp đi. Cô gái liền nghe lời đi đến phía xe ngồi xuống ẩn mình. Đám người cùng lúc cũng vừa đến. Khi thấy A Tuân thì có phần sợ hãi cúi đầu nói. Anh Tuân. Ừ, bọn mày đang đi đâu à? Người vừa hỏi A Tuân là một tên trong đám côn đồ lẻ tẻ ở các quán bar nhỏ thu tiền bảo kê. Nghe anh hỏi, tên đó liền nói. Bọn em đang đuổi theo một con nhỏ. Làm gì mà cả đám thế này lại đuổi theo một người phụ nữ vậy? Nghe hỏi, bọn chúng dường như cay cú lắm, tức nói. Má nó, nói đến em lại tức, con đó nó phá chuyện làm ăn của em. A Tuân tò mò hỏi. Là sao, mày nói rõ coi. Dạ anh, chẳng là bọn em đang thu tiền bảo kê, thì nó ở đâu đi ra, đến hô cảnh sát đến kìa, làm bọn em hoảng sợ, chạy đi. Sau đó hóa ra em mới biết bị nó lừa nên đuổi theo ạ. A Tuân liếc mắt nhìn về phía chiếc xe, cô gái nhỏ đang thò đầu ra ngóng. Cô đưa tay ra hiệu cho anh đừng chỉ ra mình. Vậy thì tụi bay đi kiếm đi. Lúc nãy tao thấy cô gái đó chạy về phía đó đó. Tên đó liền cúi đầu nói. Cảm ơn anh Tuân. Không có gì đâu. Sau đó cả bọn chạy về một cái hẻm nhỏ tối đen, nơi A Tuân đã chỉ. Quay mặt về phía chiếc xe anh nói. Cô ra đi, bọn chúng đi rồi. Cô gái nhỏ liền rụt rè đi ra. Đến chỗ anh nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi hứa sẽ hậu tạ cho anh. A Tuân hở hững nói. Khỏi cần. Mà cô cũng gan to nhỉ, dám chọc bọn họ. Cô gái liền gãi đầu cười nói. Tại tôi thấy bọn họ ức hiếp người khác. Cô cũng nghĩa hiệp quá. Không biết anh đang khen mình thật hay sao, nhưng cô gái vẫn cười nói. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi tên là Tuệ Minh. Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Thôi, giờ tôi về nhà đây. Bye bye anh. Tuệ Minh nói xong thì hướng phía trước mà nhí nha nhí nhảnh đi. Còn A Tuân thì nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười. Tú An vội đưa tay đẩy anh ra. Với đôi mắt ướt đã dại đi, cô thật sự không biết bản thân mình sao nữa. Tại sao cô lại có thể buông thả theo anh như vậy? Đưa tay vuốt lấy nước trên mặt mình xuống để tìm sự tỉnh táo. Hào Đình bất ngờ vì phản ứng của cô, nhưng anh vẫn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Tú An không dám ngước mặt đối diện anh, vì cô sợ bản thân sẽ không chống cự lại được sức hấp dẫn trên người anh. Nó giống như thỏi nam châm to lớn, có sức mạnh kinh khủng đang hướng về cô. Chỉ sợ không cẩn thận thì cô sợ bản thân sẽ mất phương hướng. Anh ra ngoài đi được không? Hào Đình nhận ra tâm trạng của cô, cũng muốn cho cô yên tĩnh nên lẳng lặng ra ngoài. Bên trong lúc này Tú An ngửa mặt lên trên vòi nước, mặc tình cho từng giọt nước chảy xối xả vào mặt mình như vậy. Cô không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào. Rõ ràng lúc nãy do cô tự động hòa theo nụ hôn của anh, đó giống như đang theo cảm xúc trong lòng, chứ không phải là sự cuồng nhiệt thoáng qua. Càng nghĩ Tú An lại càng thêm rối bời, ngồi khuỵ xuống nền gạch co ro dưới làn nước lạnh, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khó xử dằn vặt lòng cô. Bên ngoài phòng, Hào Đình vẫn đang chỉ khoác hờ tấm khăn ngang người mình. Anh đi đến tủ rượu rót ra một ly. Ánh đỏ nổi bật lấp lánh trong màu thủy tinh trong suốt. Tay còn lại đưa điếu xì gà lên miệng ngậm. Ánh lửa đỏ từ chiếc bật lửa. Mồi đầu xì gà cháy rực. Hít lấy một hơi sâu. Từ miệng anh làn khói xám mờ ảo hiện ra, làm nổi bật gương mặt lạnh đến độ buốt giá. Đáy mắt phảng phất một nỗi phiền muộn khó giải bày. Kẹp điếu xì gà rời khỏi miệng, anh đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Cái vị đắng chát chảy sâu vào cuống họng, làm cho tâm tình anh tĩnh lặng hơn. Hướng mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, ánh trăng sáng vàng vạc đã lên cao. Đưa xì gà lên miệng, anh hít liên tục. Tú An không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng bình ổn lại tâm trạng mà rời khỏi phòng tắm. Khi bước ra khỏi cánh cửa, nhìn về bóng lưng cao lớn đang ở trước mắt mình, bất chợt cô nhận thấy đâu trong đó toát lên một nỗi cô đơn đến lạnh lẽo. Lòng cô nảy lên cảm giác xót thương kỳ lạ. Cô không biết phải làm gì trong bầu không khí ngột ngạt thế này, liền ho lên vài tiếng. Hạo Đình liền quay lại nhìn cô trầm giọng hỏi, em sao thế, em không khỏe đâu à? Tú An không ngờ anh lại quan tâm lo lắng cho mình như vậy, lúng túng cô nói, không sao cả, chỉ bất chợt ho vài tiếng vậy thôi. Trời đêm lạnh, em lên giường nằm đi cho ấm. Nghe anh nói, quả thật Tú An cũng có cảm giác lạnh. Chân người cô chỉ còn khoác hở chiếc áo choàng tắm bằng bông thôi. Vì ở đây không có đồ sẵn, nên Tú An vội lên giường ngồi, lấy chăn kéo lên chụp lên người mình. Cô nhìn anh hỏi, lạnh mà sao anh còn đứng đó? Tôi quen vậy rồi. Tự nhiên nghe anh nói vậy, lòng Tú An nhói lên một cảm giác khó chịu. Thấy anh trong bộ dạng này cô không quen lắm. Vì khi biết anh đến giờ thì toàn anh trêu chọc ức hiếp cô thôi. Có phải khi trong nội tâm đã quá lạnh thì sự buốt giá bên ngoài cũng không hề thấm thía gì? Khuya rồi anh cũng nghỉ đi, mà anh hút ít thôi, đó không phải thứ tốt. Em quan tâm tôi à? Tú An im lặng trước lời anh nói, vì ngay cả cô cũng không biết lời nói đó xuất phát từ cái gì, thì làm sao cô có thể trả lời anh? Tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi biết làm sao em quan tâm tôi được. Lời nói lạnh nhưng lại bi ai biết bao, sâu thẳm trong đó chứa bao nhiêu bi thương đây. Tú An quặn lòng mà im bặt. Cô nhìn anh, muốn an ủi nhưng lời trong miệng không thể thốt. Em ngủ đi. Còn anh? Tôi quen rồi. Thật ra anh quen gì? Quen cô đơn hay quen cất giấu nỗi lòng mình? Bề ngoài sắt đá lạnh lùng đó đã ẩn chứa gì bên trong? Tú An mang theo bao suy nghĩ đó mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong căn phòng tĩnh lặng đó, đã có ai lặng lặng nhìn cô, nhìn rất lâu, rất lâu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa bình minh len lỏi vào cửa sổ đã làm Tú An thức giấc. Cô đưa tay vươn ra, ngồi dậy, do chưa tỉnh ngủ nên lấy tay dụi dụi mắt mình. Trước mắt cô, Hào Đình ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo lại. Anh trong bộ đồ vest chỉnh tề nhưng vẫn không làm phai mở đi sự nam tính lịch lãm trên người anh. Ánh mắt dán vào màn hình máy tính trước mắt, lúc này dường như phát hiện cô đã thức, anh liền lên tiếng. Em dậy sửa soạn đi, đồ tôi đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, xong rồi tôi đưa em đi ăn rồi đến công ty luôn. Tú An sửng sốt trước sự sắp xếp của anh, cô liền hỏi. Sao phải đến công ty? Không phải anh nói sáng nay đưa tôi về nhà sao? Tôi đã gọi báo nhà em rồi, cậu và ông em đều đồng ý việc tôi đưa em đến công ty. Tú An nghe xong liền than thở. Cô không ngờ cả ông và cậu cứ xem cô như gả đi vậy, mọi chuyện không thèm hỏi đến cô, chỉ nghe anh nói thì một mực tin tưởng. Tú An chỉ biết thở dài một cái rồi đưa chân bước xuống giường. Lúc này cô thấy ánh mắt Hào Đình đang nhìn mình chằm chằm khó hiểu. Tú An ngước xuống người mình, cô tá hỏa khi phần ngực đang lộ hớ hênh do chiếc áo choàng bung dây ra, vội đưa tay che lấy ngực mình. Cô xấu hổ chạy hơi nhanh vào phòng tắm. Hào Đình bừng tỉnh về hành động của cô thì bất giác nhếch môi cười. Bên trong phòng tắm, trước tấm gương lớn là gương mặt ửng đỏ, hai má phiếm hồng cả lên. Tú An đưa tay lên má mình mà lẩm bẩm, sao mình lại cẩu thả như thế chứ, xấu hổ chết mất thôi. Tú An nhăn nhó mặt mày nhìn cô chẳng khác gì chú thỏ con mắc cỡ. Lúc này ánh mắt cô dừng lại nơi móc treo gần đó, một chiếc đầm đỏ bắt mắt, nhìn thôi mà Tú An đã mê mẩn. Đi đến đưa tay cầm lấy, cô nhìn ra đây là mẫu thiết kế mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng. Mấy hôm trước cô có thấy qua trên một quyển tạp chí, định đặt nhưng lại quên bén đi. Không ngờ hôm nay cô lại thấy không chỉ vậy, còn được sở hữu nó. Sự vui mừng đã làm Tú An quên đi chuyện ngượng ngùng lúc nãy. Cô nhanh chóng hòa mình vào bồn tắm lớn, thả hồn vui vẻ tận hưởng. Tầm lát sau, Tú An trở ra trong chiếc váy đỏ kiêu sa, nhìn cô giống như nàng công chúa. Hào Đình cũng đã ngẩn người khi nhìn thấy cô. Anh thấy tôi mà có đẹp không? Cảm ơn anh vì chiếc váy, tôi rất thích. lời nói của cô đã kéo anh về thực tại, ho khan vài tiếng để bỏ đi giây phút ngượng ngạo. Hờ hững anh nói, rất đẹp, bây giờ tôi đưa em đi ăn. Tú An gật đầu, Hào Đình vội gấp lại máy tính. Sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng. Xuống đến sảnh khách sạn, các nhân viên gặp anh đều cúi đầu. Hào Đình vẫn mang dáng vẻ nghiêm trang lãnh đạm, hai thân ảnh. Một cao lớn phong độ, một thanh tú quyến rũ, không khỏi khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ. Khi hai người đã khuất sau cánh cửa, thì bên trong lại xì xào bàn tán. Người này nói với người kia, cô gái đi bên chủ tịch đẹp quá. Người khác lại nói, sao tôi nhìn cô gái đó thấy quen quen, cứ như đã từng thấy qua ở đâu rồi. Thật à, cô nhớ kỹ lại xem. Mà tôi nghĩ đi bên cạnh chủ tịch chắc cũng không hề tầm thường đâu. Người còn lại cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, ánh mắt lóe sáng lên mà nói, tôi nhớ rồi. Người kia hấp tấp hỏi, nhớ gì hả? Người lúc nãy là tiểu thư của Trần gia, cháu gái của thị trưởng tên là Trần Tú An. Tôi từng thấy cô ấy qua trên báo. Hèn gì, cô ấy lại được đi bên cạnh chủ tịch. Cái câu mây tầng nào đi cùng mây tầng nấy, chả buồn cho cái thân phận của bọn mình. Ngay cả một ánh nhìn chủ tịch còn không thèm nhìn đến. Biết thân biết phận là tốt, đừng có mơ mộng quá. Lo làm đi kìa, nếu không mất việc thì đừng có khóc lóc than trời trách đất. Hai người nói xong thì thở dài, mạnh ai lại lo làm việc nấy. Hào Đình đưa Tú An đến một nhà hàng gần đó để ăn. Sau khi gọi món xong thì anh nói có việc ra ngoài nghe điện thoại một tí. Tú An cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Do bàn cô ngồi gần bên cửa sổ nên trong lúc chờ đợi thì cô đưa tay chống cằm hướng mắt ra bên ngoài. Đang ngồi thẫn thờ thì cô nghe tiếng nói chuyện cười đùa phát ra từ phía sau lưng mình. Cô lười biếng quay đầu lại nhìn thì thấy ba cô gái ăn mặc sành điệu đang đi đến. Không mấy quan tâm, Tú An lại hướng mắt trở lại vị trí cũ. Bỗng một tiếng nói lớn, cô đi ra chỗ khác dùm. Tú An bực bội vì có người phá đi tâm trạng của mình. Không vui cô nhìn đến thì thấy là bọn người lúc nãy cô vừa thấy. Một người trong đó vừa lên tiếng nói. Tú An nhàn nhạt đáp, chỗ của tôi mắc gì tôi phải đi. Một trong hai người kế bên cô gái đó hách giọng nói, cô có biết đây là ai không hả? Ai cho cô nói chuyện với cô ấy như vậy? Tú An chống cằm hướng nhìn cả bọn nói, tôi chẳng cần biết các người là ai. Chỗ này tôi ngồi trước thì là của tôi thôi. Phiền các người đi dùm. Một người lên tiếng nói, Mỹ Mỹ, cậu xem cô ta thật hỗn láo, có mắt mà không biết Thái Sơn. Đường đường là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, không những vậy cậu còn là bạn gái của chủ tịch Cố Hào Đình nữa mà. Ở Đông Thành ai nghe danh mà không nể 7-8 phần đâu. Tú An có hơi kinh ngạc khi nghe nhắc đến tên anh. Trong lòng nảy lên một cảm giác bực tức khó chịu. Nhìn kỹ người trước mặt mình cũng xinh đẹp đấy, nhưng chỉ có phần ăn mặc lố lăng, trang điểm đậm dày cộp. Còn Mỹ Mỹ bị người đi cùng nói khích thì cái tính tiểu thư lại bộc phát, khinh thường nhìn Tú An nói, cô nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì mới đi khỏi chỗ này. Tú An chẳng thèm nhìn đến họ, xem như không khí mà tiếp tục lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Vì thái độ của Tú An đã làm cho Mỹ Mỹ tức điên lên, đưa mắt căm phẫn nhìn giáo giác, tầm nhìn dừng lại ly nước lọc trên bàn, đưa tay cầm lấy định sẽ tạt vào Tú An. Nhưng cô đã nhanh tay hơn, khẽ đưa chân đá nhẹ vào đầu gối của cô ta. Do bất ngờ mà cô ta ngã sóng xoài xuống nền, kéo theo ly nước đổ ngược vào mặt mình. Hai cô đi chung thấy tình cảnh như vậy liền cười hi hí. Mỹ Mỹ liền trừng mắt nhìn, cả hai liền cụp mặt mà im bặt. Nhanh đến đỡ cô lên hỏi thăm, Mỹ Mỹ, cậu không sao chứ? Mỹ Mỹ đứng lên, hắc tay của cả hai ra, nhìn đến Tú An điên tiết nói lớn, mày dám. Tú An bình thản nhưng không có chuyện gì mà nói, tôi sao chứ, cô. Sự tức giận đến mức tột cùng mà cô ta nói không nên lời. Đưa tay giơ cao lên định đánh Tú An, cô nhanh tay chụp lấy, hất mạnh ra nói, nãy giờ tôi đã nhịn cô nhiều lắm rồi đấy, đừng có mà lờn vờn trong tầm mắt của tôi, nếu không thì đừng trách. Bất ngờ cô ta khóc lên. Tú An còn đang chưa hiểu chuyện gì, vì cô còn chưa làm gì cô ta mà. Sao lại mới đó đã khóc? Còn đang không hiểu gì thì giọng nói trầm lạnh vang lên, có chuyện gì vậy? Hào Đình đi đến gần, Tú An nhìn anh nhưng lười biếng nói. Còn Mỹ Mỹ thì làm vẻ mặt ủy khuất lắm, khóc lóc đưa tay chỉ về phía Tú An nói, anh Đình, anh đến thật đúng lúc, cô ta ức hiếp em. Hào Đình nhìn về Tú An mà lên tiếng, cô ấy làm gì cô? Được thế Mỹ Mỹ khóc to hơn, hào hứng nói, Cô ta làm em té còn đổ nước vào người em. Anh xem cả người em bây giờ lôi thôi lếch thếch đến mức nào. Ánh mắt của anh vẫn nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Em có muốn nói gì không? Tú An đáp nhẹ tênh. Anh tin tôi không? Hào Đình dứt khoát nói. Chỉ cần là em nói tôi đều tin. Tú An đưa mắt nhìn anh, để xem sâu trong đáy mắt đó chứa bao nhiêu phần chân thật. Vẫn lạnh sâu hun hút, không có chút dao động dù là nhỏ nhất, vẫn kiên định như vậy. Điều đó khiến lòng Tú An ấm áp. Nếu anh đã nói vậy rồi, thì tôi cũng đâu cần phải nói thêm gì nữa, đúng không? Mỹ Mỹ nhìn thấy vậy thì nắm chặt tay lại, đến mức nổi cả gân xanh, căm tức nhìn Tú An. Sau đó lại làm nũng dịu giọng nói. Anh giúp em đòi lại công bằng đi. Cút. Một lời nói lạnh lẽo nhưng khi thế lại vô cùng mạnh mẽ. Mỹ Mỹ sượng cứng mặt, cô nói. Anh... Đừng để tôi nói lần thứ hai. Giới hạn của tôi, cô phải hiểu chứ. Mỹ Mỹ vốn là con gái của một cổ đông tập đoàn Lâm Đình. Vì nghĩ giao tình nên Hào Đình mới chấp nhận lời đề nghị của ba cô mà cho cô ta và tập đoàn làm việc với vị trí trong phòng marketing. Mỹ Mỹ ngay từ lần đầu gặp đã thầm mến mộ Hào Đình. Cô ta luôn tìm cách tiếp cận đến gần anh, nhưng cũng thừa hiểu tính tình của anh nên vẫn dè chừng giữ khoảng cách. Do mối quan hệ như vậy nên mỗi khi có tiệc tùng gì ở tập đoàn, cô lại nhân cơ hội kè kè đến gần anh. Vì thế cô ta tự tung tin đồn mình là bạn gái của anh, lấy điều đó làm hãnh diện khoe khoang mà đi nói khắp nơi. Thêm không thấy phản ứng gì từ phía Hào Đình mà cô ta ngấm ngầm cho rằng anh cũng đang để ý mình, mà càng tự đắc kiêu căng. Biết anh đang tức giận, cô ta liền căm tức mà quay người rời đi. Hai người bạn đi theo cô ta nãy giờ mặt đã biến sắc, cũng nhanh chóng chạy theo. Cùng lúc phục vụ đã đem đồ ăn ra đặt lên bàn xong thì cúi đầu rồi lui vào trong. Hào Đình ngồi xuống đối diện Tú An, cô lúc này mới lên tiếng. Anh chưa hiểu chuyện gì thì đã đuổi cô ta đi rồi. Anh không sợ người gây sự chính là tôi sao? Chỉ cần em vui, dù làm bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ luôn đứng về phía em. Một lời nói gây nên đợt chấn động lớn trong lòng Tú An. Đây có được xem như lời khẳng định vị trí của cô không? Ngại ngùng mà mặt cô đỏ ửng cả lên, lúng túng không dám ngước nhìn anh, đưa tay cầm đũa cúi đầu mà ăn. Bữa ăn sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng, căng thẳng, nhanh chóng kết thúc. Sau đó Hào Đình đã đưa Tú An đến tập đoàn để làm việc. Trong suốt đoạn đường, Tú An vẫn im lặng, vì cô chưa chắc chắn cảm xúc trong lòng mình là gì. Lén đưa mắt nhìn về phía anh. Còn Hào Đình tuy vẫn tập trung lái xe, nhưng tất cả biểu cảm, hành động của cô đều được anh ghi vào đáy mắt lạnh. Vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện rất hay có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.